xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 37, hẹn trước, không có, gocchuyenaudio.com, Diệp Phàm xuống máy bay liền đi đến công ty triều tịch. Diệp Phàm vừa tiến vào công ty triều tịch đã hấp dẫn tới không ít ánh mắt. Tiểu thư Lễ Tân cực kỳ câm nín nhìn Diệp Phàm, xin hỏi, người tìm ai? Ta tìm Bạch Vân Hy, người có hẹn trước không? Tiểu thư Tiếp Tân lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm không vui nâng cằm, lấy giao tình của ta cùng Vân Hy còn cần phải hẹn trước sao? Thật xin lỗi, nếu không có hẹn trước, ta không thể để ngươi đi lên, phải biết rằng mỗi ngày có rất nhiều người muốn gặp Bạch Tổng. Nếu ai tới Bạch Tổng cũng phải gặp, hắn liền phải vội chết. Tiểu thư Tiếp Tân cười khanh khách nói, Diệp Phàm tức giận nhìn tiểu thư Lễ Tân một cái, ta chờ hắn là được. Diệp Phàm ngồi xuống sofa trong đại sảnh. Lát sau, một mỹ nữ chân dài tiến đến, nói với tiểu thư Lễ Tân một câu tìm Bạch Tổng đã được cho đi. Diệp Phàm tức khắc phẫn nộ, vọt tới trước mặt Lễ Tân. Vì sao nàng có thể đi lên, ta lại không thể đi lên. Dreamhouse 2255, Vân San San tiểu thư là người mẫu chuyên dụng của tập đoàn chúng ta. Hơn nữa nàng còn là bạn gái Bạch Tổng, tiểu thư Lễ Tân nói. Diệp Phàm tức muốn hộc máu nhìn nhân viên Lễ Tân, ngươi nói bậy bạ gì đó. Vân Hy căn bản là không có bạn gái. Vị tiên sinh này, nếu như ngươi còn tiếp tục càn quấy như vậy, ta sẽ kêu bảo an đến. Tiểu thư Lễ Tân trầm mặt xuống. Diệp Phàm tức giận nhìn tiểu thư Lễ Tân, đợi ta nhìn thấy Vân Hy, ta sẽ nói hắn khai trừ ngươi. Ngươi chờ bị đuổi việc đi. Tiểu thư Lễ Tân, Diệp Phàm nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Hai tiểu thư Lễ Tân nhìn nhau. Tiểu tử kia thật kỳ quái. Tiểu thư Lễ Tân tóc ngắn nói. Đúng vậy, mặc một thân hàng giả. Tóc làm như ổ gà cũng dám đến gặp Bạch Tổng. Ai mà chẳng biết Bạch Tổng chú trọng nhất là sạch sẽ gọn gàng. Nếu để Bạch Tổng thấy được bộ dáng tiểu tử kia, sợ là sẽ buồn nôn chết. Tiểu thư Lễ Tân tóc dài than thở lắc đầu. Tiểu tử kia lấy bộ dáng như vậy cũng dám bừa bãi với Trương tỷ. Còn muốn Bạch Tổng khai trừ ngươi. Hắn đúng là quá kỳ lạ. Đầu năm nay kẻ điên càng ngày càng nhiều. Dreamhouse 2255. Không có biện pháp, giá cả thị trường không tốt à. Không thấy càng ngày càng nhiều lão bản nhảy lầu sao. Phòng họp Bạch Vân Hy. Các ngươi đang làm việc như thế nào? Dám lấy loại phương án này có lệ với ta. Phương án tốt đẹp hơn nữa thì có ích lợi gì? Một chút tính khả thi cũng không có. Ta không phải đã nói rất rõ ràng rồi sao? Vì sao khi làm ra vẫn là bộ dáng cũ như vậy? Các ngươi ăn không ngồi rồi sao? Nếu không làm được việc thì nói thẳng. Nhân lúc còn sớm đóng gói cút hết cho ta. Bên trong phòng họp, Bạch Vân Hy mang một đám chủ quản ra mắng cẩu huyết đầy đầu. Bạch Vân Hy là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, làm chuyện gì cũng muốn đề cao hiệu suất, mỗi khi triển khai công tác mới, tính tình Bạch Vân Hy đều trở nên thập phần táo bạo. Bạch Vân Hy phẫn nộ nhìn mọi người, bỗng nhiên lại phát hiện có mấy người trong đám chủ quản thay đổi sắc mặt. Dreamhouse 2255, Trương chủ quản, ngươi đang nhìn cái gì? Bạch Tổng, ngoài bên ngoài, bên ngoài, bên ngoài. Bạch Vân Hy vừa quay đầu liền nhìn thấy một người đang treo lơ lửng ở bên ngoài. Hai mắt chớp chớp liên tục, cười rộ lên lộ ra một hàm răng trắng bóng. Ban ngày ban mặt nhìn thấy một màn thần quái như vậy. Bạch Vân Hy cũng bị dọa nhảy dựng. Diệp Phàm không sảng cạo A Sắc Yêu Ta gõ gõ cửa sổ. Bạch Vân Hy hít ngược một ngụm khí lạnh. Nơi này là tầng 7A, bên ngoài không có một chút chống đỡ nào. Tiểu tử Diệp Phàm kia cư nhiên treo lơ lửng ở bên ngoài như vậy. Bạch Vân Hy hít sâu một hơi, quay sang nói với nhân viên trong phòng. Tan họp, Bạch Vân Hy mở cửa sổ, thả Diệp Phàm vào, sao không đi cửa chính? Nếu như bị người ta chụp lại, người nhất định phải lên đầu đề. Bạch Vân Hy tức giận nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm khó chịu nói. Ta cũng không muốn vậy. Nhà đầu thối dưới lầu nói ta không có hẹn trước nên không thể lên. Ta chỉ có thể làm như vậy mới có thể vào được. trước đó còn có một nha đầu chân dài đến trước ta. Ngươi không nhìn thấy sao? Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy lắc đầu. Không có, không có là tốt nhất. Nha đầu trông cửa dưới lầu kia nói nữ nhân đó là bạn gái ngươi. Diệp Phàm không vui nhỏ giọng. Ngươi nói Vân San San. Vân gia vẫn luôn muốn bắt được Bạch Vân Hy. Bất quá, Bạch Vân Hy thật sự không có hứng thú gì. Diệp Phàm nhún nhún vai. Ta cũng không biết, chỉ là một nha đầu phiền phức. Khẳng định không phải bạn gái ngươi. Vì sao lại khẳng định không phải bạn gái ta? Bạch Vân Hy hỏi, Diệp Phàm đương nhiên ngẩng đầu. Sau này ngươi còn phải làm lão bà của ta. Đương nhiên không thể có bạn gái. Nếu ngươi lại nói mấy loại lời nói này ở trước mặt người khác, ta sẽ xé miệng ngươi. Diệp Phàm, trước mặt người khác không thể nói. Vậy sau mặt người khác thì có thể nói sao? Bạch Vân Hy không trả lời. Diệp Phàm cũng không tiếp tục truy vấn. Ta đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi. Ta còn chưa có tan tầm. Bạch Vân Hy tức giận trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm không cho là đúng lắc đầu. Vậy thì lười biếng là được. Có chuyện gì gấp đâu. Dù sao ngươi cũng là lão bản. Lão bản tự mình tiêu dao tự tại. Để cho công nhân làm mệt chết là được. Đi thôi, đi thôi. Bạch Vân Hy, Dreamhouse 2255. Cách chương.